Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 570, chương 570, hành trình mới. La Mạch mà nói cũng không nhiều. Sau cùng lấy mấy câu như vậy đoạn kết, rồi sau đó đến phiên những người khác nói chuyện. Song phương phụ mẫu đều muốn kể một ít cảm nghĩ. Mọi người căn bản không có cảm thấy dạng này cảm nghĩ buồn tẻ không thú vị. Ngược lại cả đám đều thấy thần thái sáng láng, cảm thấy đặc biệt có ý tứ. Có 1-2 vạn người hiện trường. Tại vũ trang cảnh sát khống chế trật tự phía dưới, còn tính là ngay ngắn trật tự. Chờ đến song phương phụ mẫu đều phát biểu hoàn tất về sau, đùng đùng tiếng vỗ tay vang lên. Bởi vì nhân số quá nhiều, khổng lồ như vậy tiếng vang bất thình lình vang lên, để cho sự phát hiện này trận phảng phất đã trải qua một trận biển động chấn động một dạng. Âm thanh còn xa xa truyền ra ngoài, vọt tới vô biên đồng cỏ bao la trong. Tiếng vỗ tay kéo dài 5-6 phút đồng hồ mới bình ổn lại. Nguyên nhân là nhân số quá nhiều. Một số người dừng lại, mặt khác một số người cũng không dừng lại. Ngừng người nghe được tiếng vỗ tay vẫn còn ở tiếp tục. Chính mình lần nữa lại vỗ tay đứng lên. Thế là, cứ như vậy, một vòng tuần hoàn bên trong. Mãi cho đến 5-6 phút đồng hồ về sau, tiếng vỗ tay mới lắng lại. Nghe đến mấy cái này đùng đùng, liên tiếp cùng một chỗ phảng phất phóng lên tận trời pháo đốt như thế tiếng vỗ tay. Trung Mẫn trên mặt viết đầy hạnh phúc. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới mình còn có thể có một ngày như vậy. Giờ này khắc này, nhi tử bị sở hữu vinh diệu, cùng nàng mà nói cũng là cảm động lây. Mẫu bằng tử quý, thiên cổ đến nay đây là một đạo chân lý. Mẫu thân bọn họ vĩnh viễn sẽ vì con của mình lấy được tất cả thành tựu mà kiêu ngạo. Hôm nay, nhìn thấy hiện trường nhiều người như vậy, đông nghịt vô số người đầu A, cũng là vì con của mình mà đến. Thậm chí có rất nhiều không xa vạn dặm đi tới loại này điền bên trong thọc sâu khu vực. Trên đường đi chịu không ít khổ, cũng là muốn chứng kiến La Mạch kết hôn hiện trường. Trung Mẫn tâm tình liền rốt cuộc vô pháp bình tĩnh trở lại. Nhìn xem nhi tử tại vạn chúng chú mục bên trong, lóa mắt đến phảng phất một vì sao. Trung Mẫn chảy xuống, liền muốn đối với ở dưới cửu tiền trượng phu nói. Ngươi thấy được sao? Con của ngươi, hiện tại có tiến bộ như vậy. Hắn bây giờ là tất cả mọi người truy đuổi đối tượng. Mà Đường Yên nhà người, hiện tại cũng mỗi một người đều là thể diện trên tràn đầy hào quang. Đường Yên gả cho La Mạch, để bọn hắn cảm thấy loại này chân chính chú ý. Tất cả mọi người đang chú ý bọn họ. Rất nhiều người còn đang suy nghĩ, vẫn còn nói, có thể đem gả con gái cho La Mạch dạng này người, thật đúng là không sai. Mặc dù bọn hắn trong lòng không tán đồng loại thuyết pháp này, dù sao ở trong mắt bọn họ, nữ nhi mới là trên thế giới hoàn mỹ nhất, là La Mạch vận khí không tệ. Nhưng người khác nói như vậy liền đã chứng minh La Mạch tại chỗ có người trong lòng địa vị. Cho nên, này làm sao có thể để bọn họ không vui? La Mạch hôn lễ, bây giờ thật là thành sốt dẻo nhất đề tài. Chờ đến đây hết thảy cuối cùng sau khi hoàn thành, La Mạch cũng là ra một thân mồ hôi. May mắn hôm nay không có xảy ra cái gì cùng loại với dẫm đạp sự của các loại bi kịch. Hết thảy đều tiến hành rất tốt, không có phát sinh vấn đề an toàn. Biết rõ tin tức này, La Mạch thì hoàn toàn buông lỏng. Bất quá, kế tiếp còn có chuyện chờ lấy hắn tới nhiều người như vậy. Trong đó còn không biết có bao nhiêu mắt lom lom muốn quá chén La Mạch đây. Nếu như nhiều người như vậy cùng tiến lên, La Mạch ngẫm lại cũng nhức đầu. Nhưng người ta thật xa chạy tới một chuyến, chính mình cái gì cũng không biểu thị đó cũng quá không có suy nghĩ. Cho nên, hắn chỉ có thể kiên trì đi lên Tửu Hải. Sau La Mạch cũng chỉ có thể liều mình tiếp quân tử. Mặc dù nói mọi người sâu trong đáy lòng cũng không muốn để cho La Mạch phụ lòng cả đời này chỉ có một lần động phòng hoa chúc, nhưng không chịu nổi nhiều người. Hắn cùng nhiều người như vậy, coi như một người chỉ là để cho Tửu khẽ dính bờ môi. Này một vòng hạ xuống, cũng phải say. Hôm nay tới bạn của La Mạch đặc biệt nhiều. Trong vòng giải trí rất nhiều bằng hữu đều tới. Đương nhiên, La Mạch đều là cho rồi thiệp. Nếu không, khẳng định có rất nhiều bất nhập lưu tiểu minh tinh muốn bằng vào La Mạch hôn lễ tới làm một ít chuyện. La Mạch không muốn để cho chuyện như vậy phát sinh. Cho nên hôm nay đến ngôi sao. Ngược lại trên cơ bản đều có thiếp mời mới tới. Cũng chính thức bởi vì dạng này. Thịnh tình không thể chối từ. La Mạch rất nhiều rượu không uống không được. Hôm nay tới quá nhiều người. Thậm chí Trương Vân Trình bọn họ dạng này nha nội đều tới mấy cái. Còn có một số lãnh đạo. Tóm lại, 2 giờ về sau, La Mạch trên cơ bản đã là bất tỉnh nhân sự rồi. Nhìn thấy La Mạch hoàn toàn chính xác đã không có biện pháp uống rượu. Có người hắc hắc chỉ vui mừng. Có người ngược lại là bởi vì phá hủy La Mạch tuyệt vời đêm động phòng hoa chúc mà có chút áy náy. Tuy nhiên không có biện pháp. Sự tình đều đã thành như bây giờ. Chờ đến La Mạch đi tới trong phòng thời điểm. Tửu khí ngút trời. Hắn cũng không phải cái quái gì tiên nhân. Tại uống nhiều rượu về sau. Giống nhau là một thân mùi thối. Đường Yên bị cái này mùi thối làm cho nhíu mày một cái. Tuy nhiên nhưng cũng không có nói gì nhiều. Cũng không có phàn nàn. Bởi vì nàng biết rõ. Chuyện này ỷ lại không được La Mạch. Có rất nhiều tửu hắn thật đúng là đẩy không ra. Cho nên, Đường Yên chỉ có thể bận trước bận sau cho La Mạch làm dạng này chuyện như vậy. Chiếu cố hắn một hai cái giờ về sau. La Mạch cuối cùng hô hấp đều đi ngủ. Đường Yên liền ánh đèn dò xét La Mạch bên mặt. Lông mi rất dài. Cùng một nữ nhân tựa như 30 tuổi gương mặt. Bây giờ nhìn lại cũng liền nhiều lắm là 25-26 tuổi. Ánh mắt, cái mũi, miệng đều càng xem càng đẹp mắt. Đường Yên nhìn một hồi không cẩn thận thế mà mỉm cười. Cười ngây ngô cái quái gì à? Đường Yên cảm giác được nét mặt của mình về sau. Lập tức trở nên ngượng ngùng. Sau đó nàng cũng nằm xuống. Kéo ra chăn mền ngủ ở La Mạch bên người. Theo thời gian càng ngày càng dài. Nằm ở La Mạch bên cạnh ngủ cũng có một cực kỳ an ổn cảm giác. Đường Yên hiện tại mặc dù là ngủ ở một cái tử khí ngút trời La Mạch bên cạnh. Thế nhưng là loại này an ổn cảm giác vẫn như cũ truyền đến nội tâm của mình chỗ sâu. Để cho nàng từng bước tiến nhập mộng đẹp. Chờ đến La Mạch khi tỉnh lại. Sắc trời sáng rồi. Đường Yên đang bận lấy rửa mặt. La Mạch dụi mắt một cái. Cảm giác đầu có một loại nỗi đau xé rách tim gan. Lúc này mới nhớ tới đêm qua không biết uống bao nhiêu tửu. Chỉ nhớ cũng từng bước về tới trong đầu của mình. Đêm qua, tự uống đến say mềm. Về tới đây về sau. Là Đường Yên tại hầu hạ mình. Nghĩ tới những thứ này. Có một loại dòng nước ấm ở trong lòng chảy qua. Dù sao cùng trước kia quan hệ không đồng dạng. Đường Yên cũng chân chính hoàn toàn suy nghĩ chính mình á. Chỉ bất quá, La Mạch hiện tại cũng bắt đầu hiếu kỳ Đường Yên đi nơi nào. Hắn nhìn thoáng qua trong phòng, tìm tới Đường Yên đang tại nhà vệ sinh bên trong rửa mặt. Đi qua từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy Đường Yên eo thon thân thể. Đường Yên đã theo trong gương thấy được La Mạch, nhổ một ngụm nước súc miệng về sau. Nói, người dậy rồi. Ngủ tiếp một cái đi. Không được, không muốn ngủ. Ta muốn một mực nhìn lấy ngươi. La Mạch cười đùa cợt nhã nói. Đường Yên liền nói. Đừng làm rộn, tất nhiên không ngủ. Vậy ngươi cũng tới rửa mặt a, đợi chút nữa chúng ta vẫn còn có nhiệm vụ đây. Hoàn toàn chính xác. Chờ sau đó hai người còn muốn đi tìm hai bên gia trưởng đây. Nghĩ tới những thứ này. La Mạch gật đầu một cái về sau cũng không có nói nhiều. Đường Yên cùng La Mạch hôn lễ tổ chức về sau một tháng lâu. Chuyện này đề tài từng bước tiêu tán hạ xuống. Có thể nói, mấy năm gần đây kết hôn ngôi sao bên trong. La Mạch tuyệt đối là trong đó tối dẫn lên náo động một cái. Chuyện này ảnh hưởng cũng coi như chậm rãi biến mất. Kế tiếp, có quan hệ với La Mạch. Tại toàn cầu phạm vi bên trong đều được ảnh hưởng to lớn sự tình. Lại dẫn cuồng phong bạo vũ tư thái lao đến. Đây chính là siêu phàm đại chiến Batman. Hiện tại, siêu cấp anh hùng hệ liệt điện ảnh tại toàn cầu phạm vi bên trong đã tiến nhập tốt nhất thời đại. 2014 năm, theo Captain America 2 đại bán, Marvel phim xuất phẩm siêu cấp anh hùng điện ảnh. Cửu bộ, càng phía bắc nước Mỹ 75.75 ức đô la phòng chiếu. Vượt qua Harry Potter series bát bộ 23.90 ức USD. Trở thành trong lịch sử kiếm lợi nhiều nhất hệ liệt điện ảnh. Mà trước đó, còn có Iron Man 3 toàn cầu cuồng quyển 12 ức Mỹ kim phòng chiếu phía trước. Cũng có The Avenger toàn cầu đánh hạ 15 ức Mỹ kim sự tình. Cho nên, bây giờ siêu cấp anh hùng hệ liệt điện ảnh đang tại tiến vào mới tinh thời đại. Thế kỷ trước những năm 80 cùng cũng là thời đại. Siêu phàm cùng Batman series từng ngắn ngủi vang dội. Về sau, siêu cấp anh hùng điện ảnh, Spider-Man, Iron Man các loại hàng loạt mảng lớn tại toàn cầu bên trong độc lĩnh phong tao. Năm 2008, Nolan Hắc Ám Kỵ Sĩ đoạt được hàng năm toàn cầu phòng chiếu quán quân. Gần nhất 2 năm lại phân biệt bởi The Avenger cùng Iron Man 3 liên tục thế giới điện ảnh. Hàng năm phòng chiếu quán quân, siêu cấp anh hùng hệ liệt điện ảnh phòng chiếu càng ngày càng tốt. Mà La Mạch năm trước đạo diễn Man of Steel cũng ở đây toàn cầu phạm vi bên trong dẹp xong 8 ức. Mỹ Kim đáng sợ phòng chiếu. Cho nên, hiện tại, hắn siêu phàm đại chiến Batman cũng liền có thụ chờ mong. Lần này, liền xem như Tây phương thế giới đám mê điện ảnh. Trên cơ bản cũng không có quá nhiều thanh âm khác. Đại gia chủ muốn cũng là đang mong đợi La Mạch phiên bản siêu phàm đại chiến Batman. Mà không có những thứ khác tiếng phản đối. Bởi vì, Man of Steel cho La Mạch bắt tù binh rồi quá nhiều danh khí. Cũng cho hắn siêu cấp anh hùng điện ảnh mang đến đầy đủ tín nhiệm. Mọi người đều đang đợi lấy hắn tân phiến. Có thể mang đến tốt hơn đánh vào thị giác. Vừa vặn lúc trước Cannes quốc tế liên hoan phim bên trên. Siêu phàm đại chiến Batman 14 phút tinh hoa bản đưa tới rất nhiều người từng trận kinh hô. Đồng thời đem mình tốt cảm giác truyền đạt cho mọi người. Cho nên, hiện tại, mỗi người đều đang đợi lấy bộ phim này chính thức đầu chiếu. Trước đó, siêu phàm đại chiến Batman đệ nhất bản đoạn phim trailer cũng đã phiên dịch thành nhiều loại. Lời nói, đi tới rất nhiều quốc gia. Thế là, mọi người cũng liền thấy được siêu phàm đại chiến Batman trong tràn ngập rung động tính đánh. Nhau tràng diện, quả nhiên. Bộ phim này so Man of Steel đang đánh nhau tràng diện bên trên có mạnh hơn thị giác sức kéo. Cũng có được mạnh hơn sức ảnh hưởng. Cái này, mỗi người đều càng là đối với bộ phim này tràn đầy chờ mong. Bọn họ không kịp chờ đợi muốn tại trên màn hình lớn nhìn thấy bộ này La Mạch tân phiến. Mà lúc này đây, La Mạch cùng Đường Yên cũng kết thúc tuần trăng mật. Hai người tuần trăng mật kéo dài không đến một tháng. Tại Âu Châu đi một vòng. Bây giờ trở lại Hoa Hạ, siêu phàm đại chiến Batman chẳng mấy chốc sẽ tại toàn cầu phạm vi bên trong chiếu phim. Hành trình mới bắt đầu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.